Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, lại nổi lên xung đột. Trên cờ lớn mặt, thi đấu cửa vào, vài cái chữ to nghênh phong tung bay. Từ nơi này đi, một cái tán tu chỉ đại kỳ, một mặt ngạc nhiên vọt tới. Cuối cùng đến, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Trầm Phong bồi tiếp Mộ Dung Phi Yến cùng Mai Nhược Liễu đi theo đoàn người đằng sau. Hướng về quân cờ địa phương đi đến, vừa tới cửa vào, liền gặp bên đường một tảng đá lớn phía trên. Có một béo một gầy hai cái áo xám nam tử nằm ở phía trên nằm ngáy o o. À, nơi này làm sao còn có người? Bởi vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Thấy có người, đám tán tu tự nhiên mở miệng hàn huyên. Đúng đấy, làm sao ngủ ở nơi này? Đi nhanh lên đi, đừng quản chuyện của người khác. Đúng đấy, ta đều không kịp chờ đợi muốn nhìn bên trong bộ dáng. Nghe nói bên trong ngự kiếm phi hành người, khắp nơi đều là, ta muốn là, chấm ngoặc kép, mọi người chính lao nhau lúc nói chuyện. Nằm tại thạch đầu phía trên nam tử gầy yếu đột nhiên mở to mắt. Trong tầm mắt mọi người liếc một chút về sau, lập tức a một tiếng ngồi dậy, thanh âm của hắn hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Đoàn người không hẹn mà cùng nhìn sang, chỉ thấy nam tử gầy yếu sửng sốt một chút. Lập tức lại một mặt kinh hỉ nói. Ha ha, các vị trước xin dừng bước. Gặp mọi người dừng bước lại. Hắn đột nhiên đạp một chân vẫn như cũ ngủ say bàn tử. Trong miệng trách móc, đứng dậy, nhanh lên một chút, có người đến. Bàn tử trở mình, trong miệng bất mãn nói lầm bầm. Có quỷ mới tin đâu. Cái này đều bao nhiêu ngày. Từ nơi này tới, cũng thì mấy cái như vậy tôm tép nhỏ bé thôi. Đừng quấy rầy ta, để cho ta lại ngủ một lát. Chấm ngoặc kép, ha ha, để các vị chê cười. Ta cái này huynh đệ thì cái này một cái ưu điểm. Thích ngủ, kia là cái gì? Chúng ta nói chính sự đi. Nam tử gầy yếu gặp đạp bất tỉnh bàn tử. Chỉ tốt chính mình trước nhảy xuống. Đi vào mọi người trước mặt. Gặp sự chú ý của mọi người toàn đều tập trung vào trên người mình về sau. Lại mở miệng nói. Bỉ nhân họ Mộc, vị này là gia huynh, được người xưng là Đại Mộc Hai Mộc, ta chính là Hai Mộc, chỗ lấy để chư vị dừng bước, chính là vì phòng ngừa có phần tử quấy rối lẫn vào trong đó. Tại chư vị lên núi trước đó, muốn xác nhận một chút các vị thân phận. Nói đến đây, Hai Mộc dừng một chút, gặp mọi người vẫn tại nghe, liền từ trong ngực móc ra một miếng gia tử hòa bút. Tiếp tục nói. Vì chị An không có cách nào, hy vọng các vị thông cảm một chút, ta hỏi cái gì trả lời một chút là được. Hai Mộc thái độ vô cùng hòa khí, đoàn người mặc dù có chút không quá nguyện ý, nhưng tâm lý thật không sinh ra bao lớn khí tới. Hai Mộc huynh đệ, các ngươi là phụ trách tiếp đãi. Rốt cục có người đối Hai Mộc thân phận đưa ra nghi vấn. Còn là các ngươi những thứ này tu vi cao cường người có tố chất, có tu dưỡng. Có ánh mắt a, ngài nói không sai, thi đấu trong lúc đó, đến Túng Hoành Sơn người vô số kể, để bảo đảm chư vị an toàn cùng thiếu sinh sự đoan. Mỗi cái đường lên núi miệng, đều sẽ phái người trấn giữ. Phân biệt, theo chúng ta bên này qua người tới thiếu, cũng liền phái huynh đệ chúng ta hai cái, giống còn lại một vài chỗ đường lớn miệng, trọn vẹn phái gần hơn 100 người. Một bên trò chuyện nói vớ vẩn, Hai Mộc nhất một bên mở ra ra, đi vào phía trước nhất một vị tán tu trước mặt, cười ha hả hỏi, phiền phức ngài cung cấp một chút tính danh, môn phái, thuộc tính tu vi cùng sử dụng binh khí, tại hạ viên Kim Sơn, tán tu, Kim Linh, trúc cơ 7 tầng, ây, cây thương này cũng là binh khí của ta cho nó đặt tên gọi khóc hồn. Tán tu lưu loát nói ra tình huống của mình. Hai Mộc nguyên bản còn tại ghi chép, nhưng là viết hai bút, liền thu hồi bút đứng ở nơi đó. Đang nghe tán tu sau khi nói xong, liền cười ha hả nói ra, xem xét ngươi chính là vị đáy lòng người lương thiện, tất nhiên sẽ không làm cái gì làm trái quy củ sự tình. Không dùng nhớ, ngươi có thể thông qua được. Hai Mộc tán dương để viên Kim Sơn một mặt thư sướng. Hắn hướng hai vòm bằng gỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Sau đó, tại hai mộc chỉ dẫn phía dưới đi đến đường mòn bên trong. Lớn nhất trước ghi danh, đều là một đám tán tu. Mọi người tu vi cũng đều ở vào trúc cơ trạng thái. Cho nên, hai mộc vẫn như cũ là một mặt vui vẻ tiến hành một phen tán dương. Sau đó đem cho đi, nhìn lấy hai mộc ý cười yến yến bộ dáng. Trầm Phong cũng là yên lặng nhìn lấy. Rất nhanh, tán tu bên trong, chỉ còn lại bị Trầm Phong theo cá sấu trong miệng cứu người trẻ tuổi. Vấn đề vẫn như cũ, trả lời vẫn như cũ. Ngay tại tất cả mọi người coi là tất nhiên không có vấn đề gì thời điểm, hai mộc sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà lại một mực nằm tại thạch đầu phía trên bàn tử cũng đột nhiên bò lên, hướng bên này chạy tới. Mọi người kinh ngạc thời điểm, hai mộc lại một phát bắt được người trẻ tuổi, một mặt nghiêm túc nói ra, huynh đệ, phiền phức đến bên này nói chuyện. Sau khi nói xong, cũng không đợi đối phương đồng ý, liền trực tiếp nắm kéo đi về một bên. Tại hai mộc cùng đại mộc gặp gỡ thời điểm, Trầm Phong phát hiện, hai người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Sau đó hai mộc mang theo người trẻ tuổi đi hướng tảng đá lớn đằng sau. Mà đại mộc thì đến mọi người trước mặt, mắt lom lom nhìn chằm chằm mọi người. Vị huynh đệ kia, hai mộc huynh đệ đây là muốn dẫn hắn làm gì? Gặp hai người cách xa, Trầm Phong bên này tán tu nhịn không được hỏi. Bất quá không nghĩ tới hai mộc nhất mặt hòa khí, nhưng cái này đại mộc lại căn bản không cho mặt mũi. Phát hiện có người mở miệng, liền một mặt không vui nói, liên quan gì đến ngươi? Đã thông qua được, còn không nhanh lên lăn đi, lưu tại nơi này làm gì? Mọi người một trận ngạc nhiên, lập tức còn thật không có kịp phản ứng. Người hỏi sửng sốt một chút, tức giận ngọn lửa nhỏ lập tức liền điểm bốc cháy lên. Chỉ thấy hắn đột nhiên vọt về phía trước, dùng tay chỉ đại mộc, tức giận quát, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu sao? Đồ bỏ đi tu vi còn dám tại huynh đệ chúng ta hai người trước mặt phách lối. Gia Gia nói cho ngươi, lại không xéo đi, cẩn thận cả một đời đều lưu tại nơi này. Bị chửi tán tu không những không giận mà còn cười, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút tu vi của các ngươi. Sau khi nói xong, song trưởng đột nhiên đẩy, một cỗ cường đại cột nước tự lòng bàn tay phun ra, giống như mũi tên đồng dạng hướng về phía đại mộc thân thể bắn tới. Đại mộc cũng không có tránh né, mà chính là dị thường khinh bỉ phủi liếc một chút, tay phải tiện tay ném một cái, một thanh nhỏ nhắn dao găm tuột tay mà ra, đón phun tới cột nước thẳng bay tới. Cả hai gặp gỡ, bành, một tiếng vang nhỏ, cột nước nhất thời bị dao găm đâm vì bọt nước, hướng về tán tu thân thể đâm tới. Hai người xuất thủ, đều tại trong nháy mắt. Hiện trường bên trong, ngoại trừ Trầm Phong cùng Mộ Dung Phi Yến bên ngoài, những người còn lại toàn đều chưa kịp phản ứng, gặp thế công của mình bị phá. Tán tu muốn trốn tránh, có thể toàn bộ thân thể còn như khối thép gặp nam châm đồng dạng, bị vây ở chỗ đó không cách nào động đậy. Ngay tại tán tu nhận định lần này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đứng ở bên cạnh Trầm Phong xuất thủ, bàn tay hắn hướng phía dưới một phen, trên đất một hòn đá trong nháy mắt đến tới trong tay. Ngay sau đó lại là bắn ra, bay ra ngoài cục đá bịch một tiếng đâm vào đã đâm rách tán tu quần áo dao găm phía trên. Nhất thời, một đoàn huyết hoa bị dao găm mang theo ông một tiếng nghiêng bay ra ngoài. Đại mộc xem xét có người ngăn cản, ánh mắt tại trừng mắt về phía Trầm Phong đồng thời, tay cầm mãnh liệt nâng lên, nhanh chóng vẽ một nửa hình tròn. Lần nữa ngón tay nhất chỉ, nguyên bản lập tức rơi xuống đất dao găm vậy mà lần nữa bay lên. Theo ngón tay của hắn, xẹt qua đường vòng cung về sau, lại thẳng tắp hướng về phía tán tu bay đi. Tại công kích tán tu đồng thời, đại mộc thì một mặt khiêu khích nhìn chằm chằm Trầm Phong. Trầm Phong chớp chớp khóe miệng, tay không chỉ về phía trước, một đạo mảnh như sợi tóc kim tuyến đột nhiên lóe ra, lấy mắt thường khó gặp tốc độ quấn quanh ở dao găm phía trên. Sau đó tay chỉ lại hướng lên vẩy một cái, nguyên bản công kích tán tu dao găm ông một tiếng trực tiếp bay lên trên đi. Đại Mộc thấy một lần, vội vàng duỗi ra song trường, nỗ lực khống chế bay Trầm Phong đánh bay Giao Gam. Có thể Trầm Phong giống như có ý trêu cợt hắn, giống như toàn bộ Giao Gam tại giữa không trung bay tới múa đi. Mệt mỏi Đại Mộc cũng cùng đi theo hồi chạy, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, giống như đều không cách nào khống chế chủy thủ của mình. Ngay tại mọi người đưa ánh mắt tất cả đều tập trung ở Trầm Phong cùng Đại Mộc ở giữa giao đấu phía trên lúc, tảng đá lớn đằng sau đột nhiên truyền đến tuổi trẻ tán tu nộ hống. Không được, đây là ta truyền ra chi bảo, sao có thể tùy tiện cho ngươi. Đằng sau không biết hai Mộc nói thứ gì, chỉ nghe tuổi trẻ tán tu lại nói, ta tử cũng sẽ không cho các ngươi. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ đằng sau chuyện gì xảy ra thời điểm, liền nghe được tuổi trẻ tán tu một tiếng hét thảm, tiếp lấy toàn bộ thân thể liền đột nhiên theo thạch đầu đằng sau bay ra. Trầm Phong nhướng mày, tay cầm đột nhiên hướng nơi xa hất lên, một mực ở giữa không trung bay múa Giao Găm, siêu một tiếng, mang theo bén nhọn khiếu âm hướng nơi xa bay đi. Người hỗn đản, Đại Mộc một nhìn chủy thủ của mình bay, thở hồng hộc mắng Trầm Phong một tiếng, liền vội vội vàng vàng hướng Giao Găm bay đi địa phương chạy tới. Trầm Phong nhảy lên thân thể, đoạt tại trước mọi người, hướng tuổi trẻ tán tu lao đi. Thế mà, bởi vì khoảng cách duyên cớ, tại hắn còn chưa tới cùng dùng dây leo trói buộc tán tu thân thể thời điểm, liền nghe phù phù một tiếng, tuổi trẻ tán tu thân thể liền té ngã trên đất. Ngay sau đó, hai Mộc bóng người cũng theo tảng đá lớn đằng sau chậm rãi đi ra. Hai Mộc căn bản không thấy Trầm Phong liếc một chút, mà chính là trừng tròng mắt, một mặt căm tức hướng tuổi trẻ tán tu đi đến. Nhìn đối phương từng bước một hướng mình tới gần, té ngã trên đất tuổi trẻ tán tu liều mạng phía trên chầy ra, lấy tay chống đất khó khăn lui về phía sau lại. Một bên lui, trong miệng còn vừa nói, nào có đạo lý như vậy. Các ngươi đây là ăn cướp trắng trợn, ta tử cũng sẽ không cho ngươi. Chấm ngoặc kép, lúc này thời điểm, còn lại mọi người cũng đều xông tới. Một số trên đường cùng tuổi trẻ tán tu nói chuyện rất là hợp ý người vội vàng chạy tới đem hắn nâng đỡ. Mặt khác một số người thì vây quanh hai Mộc, mở miệng hỏi thăm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hai Mộc gặp mọi người tất cả đều vây quanh, trên mặt lóe qua một tia dữ tợn, lạnh giọng nói ra, các vị, đã các ngươi đã thông qua kiểm tra, liền nên nhanh chóng rời đi, để tránh cho mình chọc phiền toái không cần thiết. Hai Mộc lúc này thanh âm, cùng trước đó hòa khí có thể nói là trên trời dưới đất. Mọi người chau mày một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ha ha, chúng ta không sợ nhất cũng là phiền toái, còn mời nói ra nguyên nhân, dạng này mới làm cho chúng ta hiểu không là. Dương Tử Nguyệt đại đại liệt liệt đi tới đối Hai Mộc nói ra. Hai Mộc mắt liếc Dương Tử Nguyệt, lần nữa lạnh giọng cười nói, không sợ phiền phức, ha ha, tốt, vậy ngươi thì ở lại đây đi. Sau khi nói xong, lần nữa nhìn qua mọi người, còn có ai muốn cùng một chỗ lưu lại, ta Hai Mộc tuyệt đối như ngươi mong muốn. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tán tu tất cả đều lẫn nhau nhìn đối phương, có chút không biết làm sao dáng vẻ. Đúng lúc này, tuổi trẻ tán tu đột nhiên kêu lên, tất cả mọi người đừng tin hắn, hắn muốn cướp đi bảo bối của ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.